Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1405, tâm bình tĩnh liền tốt. Mau nói a. Đông Phương Mặc dùng cánh tay thọc Tiêu Quân Miên. Ách, Lục Cửu Thiên Kiếp, Tiêu Quân Miên vội vàng nói. A, cái kia còn tốt đi một chút. Đang khi nói chuyện, thứ hai đạo thiên lôi lại rơi xuống. Không thể không nói, Tiêu Quân Miên thiên kiếp trung quy trung củ. Năng lượng từng chút tăng cường. Sáu đạo thiên lôi mỗi cách một đoạn thời gian rơi kế tiếp. Vừa vặn có thể làm cho Đông Phương Mặc hấp thu luyện hóa. Khi Tiêu Quân Miên thiên kiếp vừa mới hoàn tất, Đông Phương Mặc liền tâm niệm vừa động, để Lặng Yên Ngữ ra. Chỉ là bàn giao một câu. Ta muốn đột phá, người chiếu nhìn một chút Tiêu Quân Miên. Nói xong, Đông Phương Mặc liền vội vàng nhắm mắt lại. Trong đan điền, đã sôi trào. Cái kia lan lộn linh khí thật giống như lao nhanh hải dương. Nháy mắt phun trào đến toàn thân trong kinh mạch đi. Lại là loại kia khó mà chịu được đau đớn. Đông Phương Mặc chỉ là thật chặt khóa lại lông mày. Không rên một tiếng. Toàn thân kinh mạch tại một cái khác đẳng cấp linh khí cọ rửa phía dưới. Đang không ngừng thuế biến. Liền ngay cả xương cốt. Cơ bắp đều bị cái này nhấp nhô linh khí cọ rửa. Liên kết cấu đều tốt giống như xảy ra biến hóa. Dù nhưng sự biến hóa này là Đông Phương Mặc tha thiết ước mơ thuế biến. Nhưng là, chính hắn không biết, hắn hiện tại sự biến hóa này. Cùng người khác thế nhưng là không giống. Chỉ ít người khác trên xương cốt, là không có dạng này một phen biến hóa. Cho nên, Đông Phương Mặc thừa nhận thống khổ. Không biết cao hơn người khác ra gấp bao nhiêu lần. Cho dù là như thế, Đông Phương Mặc liền ngay cả một thanh âm đều không có. Khi cái kia tột đỉnh đau đớn dần dần quá khứ, Đông Phương Mặc mới chậm rãi bắt đầu lợi dụng thần thức tra nhìn thân thể của mình. Trong đan điền đã càng rộng rãi, đồng thời càng thêm dày hơn thực. Nếu như nói nơi này là một cái chuyên môn sắp đặt linh khí phủ đệ. Như vậy kinh lịch lần này sau khi đột phá, giống như bị xây dựng thêm một dạng. Bắp thịt đường vân ở giữa sức kéo càng lớn, tính dẻo dai càng thêm hoàn mỹ. Có thể chỉ có xương cốt bên trên. Đông Phương Mặc cảm giác đến giống như cùng trước đây cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Vẫn như cũ là kia từng cái ngân sắc điểm lấm tấm. Có chút biến lớn, nhưng là vẫn cũng không có để cho mình xương cốt hoàn toàn biến thành ngân sắc. Đông Phương Mặc có thể cảm giác được, xương cốt bên trong, mang theo những này ngân sắc điểm lấm tấm địa phương, là dị thường cứng rắn. Nếu như có thể có được dạng này xương cốt, Đông Phương Mặc cảm giác được nhục thân của mình sẽ trực tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nhưng là hiện tại, đi vẫn không có cái gì đột phá tính tiến triển. Được rồi, có thể đột phá nhất trọng tu vi cũng coi là không tệ. Cấp 6 Huyền Vương. Chỉ ít chiến lực hẳn là có thể lại tăng lên một chút. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, lại giống là bản thân an ủi mình. Chỉ ít, hắn hiện tại giống như có càng nhiều đem ta từ hai người kia trong tay trốn. Ngay tại Đông Phương Mặc còn đang không ngừng tra nhìn thân thể của mình thời điểm. Trong lỗ tai liền truyền đến Tiêu Quân Miên cùng Lặng Yên Ngữ đối thoại. Tiêu Quân Miên, lần này ta mẹ nó thật sự là nói ngươi. Để cho mình rơi xuống hố. Lặng Yên Ngữ rất ít nói chuyện. Liền xem như nói chuyện cũng cho tới bây giờ không phải như vậy hương vị. Tiêu Quân Miên thật giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem Lặng Yên mà nói. Ta sát, Lặng Yên Ngữ, người dĩ nhiên phun ra lời như vậy. Đây là mặt trời từ mặt phía bắc ra sao? Người nằm mơ đi, không có cùng người náo. Mẹ nó thiên kiếp của ta cũng tới. Lặng Yên Ngữ biểu lộ rất bất đắc dĩ. Nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Mặc dù hắn cũng là vạn phần muốn Đông Phương Mặc dùng ngọc vô hình trợ giúp mình. Nhưng là, ý nghĩ này bất quá là chợt lóe lên. Bởi vì Đông Phương Mặc hiện tại khí tức đang không ngừng kéo lên. Vừa vặn một điểm, hắn tuyệt đối sẽ không để Đông Phương Mặc lâm vào bất kỳ nguy hiểm. Thế là, Lặng Yên Ngữ hướng về phía Tiêu Quân Miên nói. Liền xem như chúng ta vượt qua thiên kiếp, bước vào huyền hoàng cảnh giới, tạm thời cũng không cần trở lại luyện yêu bình bên trong. chỉ ít để chủ nhân thoát ly lần này nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Tiêu Quân Miên biểu thị vạn phần đồng ý. Lặng Yên ngữ, người yên tâm đi, ta thủ hộ lấy chủ nhân. Người đi độ thiên kiếp tốt. Lặng Yên ngữ nhìn trước mắt cái này địa phương nhỏ. Thật không biết mình thiên kiếp lại biến thành bộ dáng gì. Hắn đột nhiên có một loại ngay chó cảm giác. Lặng Yên ngữ, thiên kiếp của ngươi cũng tới rồi sao? Đông Phương Mặc nghe hai người đối thoại, đột nhiên mở mắt, Lặng Yên ngữ quay đầu nhìn xem chủ nhân, rất im lặng gật đầu. Thế nhưng là, để hai người thực sự là không hiểu chính là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên hưng phấn con mắt tỏa sáng. Thật a, đây chính là quá tốt rồi. Nhanh lên mau nói, thiên kiếp của ngươi là đẳng cấp gì? Cũng là lục cửu thiên kiếp sao? Thoáng một cái, làm cho Lặng Yên ngữ đều có chút không biết nên làm sao đáp lại chủ nhân của mình. Chủ nhân chú ý điểm vì cái gì mỗi một lần đều như thế kỳ hoa. Mặc dù Lặng Yên ngữ cảm thấy kỳ hoa dạng này từ ngữ là không nên cho chủ nhân dùng. Nhưng là, hiện tại, hắn thực sự tìm không thấy có cái gì càng thêm thích hợp từ ngữ để hình dung mình cái chủ nhân này. Chủ nhân, người vừa mới đột phá. Bây giờ còn có thể chấm ngoặc kép, Tiêu Quân Miên thấy được, mình cái chủ nhân này Đông Phương Mặc hiện tại đã là thật sự cấp 6 huyền vương. Đông Phương Mặc hưng phấn sức lực còn chưa qua. Đối với vấn đề này, hắn chỉ là lừa gạt gật đầu. Vâng, vừa mới đến cấp 6 huyền vương. Sau đó, vẫn như cũ là loại kia giống như phải chảy nước miếng dáng vẻ. Lặng Yên ngữ, đến, ta giúp ngươi độ thiên kiếp. Lặng Yên ngữ đều có chút bó tay rồi. Nhưng là hai người xác nhận Đông Phương Mặc thật lúc không có chuyện gì làm. Mới gật gật đầu. Nhưng là, Lặng Yên ngữ cùng Tiêu Quân Miên vẫn còn có chút lo lắng nhìn xem Đông Phương Mặc. Chủ nhân, người có ngọc vô hình. Có thể ta không có a. Cái kia cái thiên kiếp này. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta tính qua, Tiêu Quân Miên cũng ở đây. Thiên kiếp sẽ gấp bội. Nhưng là ngọc vô hình phía dưới, là ba người chúng ta tại chia sẻ cái thiên kiếp này. Mỗi người cũng chính là tiếp nhận 2/3 thiên kiếp năng lượng. Lặng Yên ngữ, dạng này ngươi cảm thấy có thể chứ? Này làm sao không có thể a? Lặng Yên ngữ tự nhiên 10 phần hài lòng. Đông Phương Mặc nhìn về phía Tiêu Quân Miên. Tiêu Quân Miên, ngươi thế nào? Ngươi có thể là vừa vặn độ quá thiên kiếp a? Tiêu Quân Miên gật gật đầu. Chủ nhân, không có vấn đề, hắn chẳng qua là tiếp nhận một nửa thiên kiếp, bây giờ vì ở chung bằng hữu nhiều năm, Tiêu Quân Miên nói cái gì cũng sẽ không từ chối. Mà Linh Châu Tháp bên ngoài, vốn cho là cái thiên kiếp này đã qua, Bắc Đường Dạ chờ ba người quan sát trong chốc lát, nhìn thấy bầu trời sáng sủa, cái thiên kiếp này tính là quá khứ, vừa muốn lên đường bay thẳng đến trước mặt, sử dụng hai người sát chiêu. Nhưng là, trong nháy mắt, hai người giống như bị đạp cái đuôi một dạng lại quay người bay trở về. Bởi vì trên bầu trời, dĩ nhiên lại một lần gió nổi mây phun, mà lan lộn tầng mây lại một lần biến thành màu đỏ sậm. Mẹ nó, cái thiên kiếp này còn có nghỉ một lát sao? Bắc Đường Dạ nhìn xem cái này lan lộn kiếp vân, tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch. Giang Dung cũng là nhíu mày nhìn xem bầu trời này. Vừa rồi kiếp vân đúng là lực lượng toàn bộ đều dùng không có. Trời đều trở nên sáng sủa. Nhưng bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, cái kia Mặc Kiếm thật có bản lĩnh gì? Để Đông Phương Mặc tu vi trực tiếp đột phá. Hiện tại, thật là Đông Phương Mặc tại độ quá thiên kiếp. Giang Dung cảm thấy mình thực sự là không có thể giải thích cái này hiện tượng kỳ quái. Nhưng là, cái kia quỷ dị màu đỏ sậm kiếp vân phía dưới, là bọn hắn nói cái gì cũng không dám đến gần. Mà Linh Châu Tháp bên trong, Đông Phương Mặc tế ra ngọc vô hình, Lặng Yên ngữ ở giữa. Đông Phương Mặc cùng Tiêu Quân Miên một tả một hữu che chở hắn. Lặng Yên ngữ ngẩng đầu nhìn một chút Linh Châu Tháp đỉnh tháp. Hắn không biết cái này trong lòng đến cỡ nào cảm khái. Ta Lặng Yên ngữ hôm nay dạng này độ thiên kiếp, là ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Một câu, nói ra hiện tại hắn phức tạp tâm tình. Lặng yên ngữ bản thể là một đầu phi tượng. Cho tới bây giờ đều không làm sao nói. Cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là kích động hắn. Hôm nay tâm tình không thể bình tĩnh. Độ thiên kiếp, cho tới bây giờ đều là cô độc. Không nghĩ tới là gặp được cái chủ nhân này. Vậy mà tại độ thiên kiếp thời điểm còn có thể dạng này. Độ thiên kiếp thời điểm, tâm tình không cần ba động. Lặng yên ngữ, tâm bình tĩnh liền tốt. Đông Phương Mặc nghe Lặng yên ngữ câu nói này, tựa hồ có thể minh bạch Lặng yên ngữ tâm tình. Lặng yên ngữ nhìn xem Đông Phương Mặc, lại nhìn xem Tiêu Quân Miên, khóe môi mỉm cười. Chủ nhân, ta cùng Tiêu Quân Miên là giống nhau. Vượt qua thiên kiếp, lần này kiếp nạn, chúng ta tất định là chủ nhân hóa giải. Lời nói còn chưa kịp nói quá nhiều, trên bầu trời đã truyền đến ù ù tiếng sấm, mang theo lan lộn điện xà, xuyên thấu qua Đông Phương Mặc Linh Châu Tháp. Thiên lôi đột nhiên rơi xuống tới. Chỉ bất quá, lần này thiên lôi cùng Tiêu Quân Miên khác biệt, uy lực thế nhưng là lớn nhiều lắm. Liền xem như tại hấp thu thiên lôi năng lượng đồng thời, Đông Phương Mặc trong lòng cũng không ngừng từng đợt căng lên. Đó chính là, cái này Linh Châu Tháp một ít cấm chế, thật đúng là muốn bị cái thiên kiếp này thiên lôi cho trẻ hỏng a. Đến trình độ này, Đông Phương Mặc cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn chỉ là hy vọng mình Linh Châu Tháp có thể kiên trì đến Lặng Yên Ngữ thiên kiếp kết thúc. Lặng Yên Ngữ thiên kiếp cùng Tiêu Quân Miên tình huống không sai biệt lắm. Đồng dạng chung quy chung củ thiên kiếp. Kỳ thật, nơi này khó chịu nhất chính là Tiêu Quân Miên. Bởi vì thiên lôi đối với Tiêu Quân Miên đến nói, là một chút tác dụng không có. Hoàn toàn chính là tại thụ tra tấn. Nhưng là, vì Đông Phương Mặc tiếp xuống khốn cảnh, Tiêu Quân Miên một tia lời oán giận cũng không có. Đến lúc cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống đến, Đông Phương Mặc mới xem như thở phào một cái. Mở miệng một câu chính là, ta Linh Châu Tháp bây giờ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Các ngươi bắt gấp cơ hội này hảo hảo điều tức một chút. Trong này đan dược tùy tiện dùng, Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được. Kỳ thật, đan điền của mình bên trong lại một lần có loại kia quen thuộc muốn đột phá cảm giác. Hắn ngay cả xuất ra đan dược thời gian cũng không có. Trực tiếp đem bên hông mình cửu cung trạc cởi xuống, ném cho hai người. Hai cái người đều đã thành thói quen Đông Phương Mặc thái độ đối với bọn hắn. Ngay tại đã lung lay sắp đổ Linh Châu Tháp bên trong, Đông Phương Mặc ngồi xếp bằng, lại một lần trong đan điền linh khí lan lộn. Lần này, Đông Phương Mặc là có chút bận tâm. Cứ việc bên người có hai cái cấp một huyền hoàng, nhưng là cùng bên ngoài ba người kia so sánh, hai người kia còn là tuyệt đối bị nháy mắt nghiền ép tồn tại. Đông Phương Mặc chỉ hy vọng vừa rồi quỷ dị tình huống, để ba người không thể lập tức tới gần, cho hắn một chút thời gian. Chính là bởi vì tâm tình không phải bình tĩnh như vậy, lần này, Đông Phương Mặc cảm thấy càng nhiều thống khổ, liền liên tâm mạch đều là hết sức thống khổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.